Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1361, chương 1390, ta muốn đụng vừa đụng. Không thể không nói chính là, Mi Thành vùng lân cận phong cảnh, thật sự là đủ để làm người ta lưu luyến quên trở lại. Mi Thành xây dọc theo núi, bên ngoài thành cách đó không xa chính là hồ. Hồ một bên có bọc, chỉ núi này một bên cảnh sắc. Trong một năm mỗi ngày tới xem, chưa chắc có thể nhìn đầy đủ hết. Lý Sất bọn họ đến Mi Thành bên ngoài sau đó. Chuyện thứ nhất chính là leo núi. Ngược lại cũng không phải vì cái này cảnh sắc, mà là đứng ở núi này chỗ cao, có thể nhìn xuống Mi Thành bên trong cảnh tượng. Đáng tiếc là cái này cao chỗ cũng không thể lợi dụng. Nếu không trên kệ một ít ném đá xe, ở nơi này hướng trên tường thành cuồng oanh lạm tạc, tự nhiên vậy sẽ để cho Thục Châu quân không ngừng kêu khổ. Theo lý thuyết, Mi Thành phong thủy của nơi này quả thật tốt. Lý Sất ngắm nhìn bốn phía sau đó nói một câu. Hắn và Trường Mi đạo nhân hành tẩu giang hồ. Cái này xem phong thủy chuyện, tự nhiên cũng là hiểu sơ hiểu sơ. Chỉ là phong thủy nói một chút, chưa từng định số, đổi đầy đất mà dị một tướng. Đạo lý giống nhau, đặt ở chỗ bất đồng, là có thể diễn sinh ra bất đồng giải thích. Nghe Lý Sất nói như vậy, Hạ Hầu Trác nhất thời hứng thú. Hắn tò mò hỏi, tốt ở nơi nào? Lý Sất nói, nếu như những cái kia lấy này mà sống giang hồ thuật sĩ, liền sẽ nói cho ngươi nói. Nơi này phong thủy đúng là thượng thừa, tất gia nhân vật lớn, có thể phúc trạch trăm đời các loại nói. Hắn hơi dừng lại sau một chút tiếp tục nói, nếu như sư phụ ta xem ra, chính là khác một loại giải thích. Hắn sẽ cảm thấy, những cái kia xem phong thủy người đều nói nơi này phong thủy tốt. Vì vậy thì có không thiếu đạt quan quý nhân thế gia phú hộ, đến chỗ này định cư. Vậy được tốt biết bao lừa gạt tiền à? Hạ Hầu Trác sợ run một tí, sau đó không khỏi không cảm khái đứng lên. Ý ngươi là, các người những thứ này tên giang hồ lừa bịp, cầm một đám người giàu lắc lư cũng đến một chỗ tập trung lại. Như vậy thuận lợi các ngươi ra tay sao? Lý Sất sau khi suy nghĩ một chút nói, người ý nghĩ này, cho ta mở ra hào phóng liền tầm mắt. Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh, ta bỗng nhiên lại nghĩ tới một cái kiếm tiền phương pháp. Dư Cửu Linh nói, cái này kiếm tiền phương pháp người khác muốn cả đời cũng không nhất định muốn đi ra một cái. Đương ra ngươi vậy mắt rảo hoạt vừa truyền. Hừ, ngươi vậy con mắt tinh tường vừa truyền. Chính là một cái sọt. Lý Sất liếc hắn một mắt. Sau đó cười nói, có thể phái người đi tố cáo Biết Liền đại nhân. Để cho hắn phân nhiều phái người tản ra đi tuyên truyền. Liền đối với người nói, các ngươi có biết vì sao Ninh Vương muốn dựng lên thành Trường An sao? Hắn chỉ xách ra cái mở đầu. Dư Cửu Linh liền ngay tức thì rõ ràng tới đây. Ha ha ha ha ha. Dư Cửu Linh cười to nói. Liền Tiên Dương ra ngoài nói, đó là bởi vì Ninh Vương chợt phát hiện, cái này thành Trường An chỗ, lại là toàn bộ Trung Nguyên phong thủy chỗ tốt nhất. Hạ Hầu Trác tiếp lời nói, Ninh Vương phái không thiếu đắc đạo cao nhân ở thiên hạ đi, cuối cùng những thứ này đến từ các nơi cao nhân, nhất trí chọn Trường An. Dư Cửu Linh nói, nói cái này thành Trường An, hội tụ toàn bộ Trung Nguyên phong thủy khí. Nếu có thể ở Trường An định cư, liền có thể phúc trạch trăm đời. Không phải, chi yô, vạn đời. Hạ Hầu Trác nói, như vậy thứ nhất, nghe tin tức này người, chỉ cần trong nhà điều kiện cho phép, nhất định sẽ phái người đến Trường An đi xem. Dư Cửu Linh nói, nào chỉ là xem. Chạy thà tin có không thể không tin nguyên tắc. Đó đương nhiên là muốn ở bên trong thành Trường An đưa làm bất động sản mới phải. Hắn nhìn về phía Lý Sất, đương ra ngươi quả nhiên là cáo già à. Hạ Hầu Trác nói, hồ ly chưa chắc lão, nhưng đúng là đắc đạo. Lý Sất cười nói, mau đi trước cầm Tiểu Trương chân nhân và Bành Thập Thất gọi tới. Cầm chuyện giao cho hai người này đi làm, nhất định sẽ làm thỏa đáng làm. Dư Cửu Linh phái người đi kêu Tiểu Trương chân nhân và Bành Thập Thất, không lâu lắm, cái này hai cái nhỏ mập mạp liền vui vẻ mà chạy tới. Lý Sất cầm chuyện này và hai người nói một lần. Bành Thập Thất lúc ấy trên mặt liền hiện ra một loại, phải nói ác tâm, quả nhiên còn được là chúng ta đương ra đen nhất diễn cảm. Tiểu Trương chân nhân cũng không giống nhau. Nghe Lý Sất sau khi nói xong, hắn liền bắt đầu suy nghĩ như thế nào cùng Lý Sất nói tiền Huê Hồng chuyện. Đương ra, chuyện này hai chúng ta nếu là làm xong, được có thưởng. Lý Sất cười hỏi, muốn cái gì thưởng? Tiểu Trương chân nhân nói, chúng ta cũng không lòng tham, hai ta lừa gạt, hai ta khuyên một cái đại hộ nhân ra đi Trường An định cư, như thu vào 100 lượng, hai ta muốn trích ra thành 2 lượng. Lý Sất cười nói, 100 lượng mới rút ra 2 lượng, công đạo. Tiểu Trương chân nhân nói, hai ta nếu là cầm thành Trường An đất xây dựng lên vùn vụt đến đặc biệt quý, tương lai đương ra ngươi sẽ không theo pháp luật chúng ta đi. Lý Sất nói, nói cái gì vậy, hiện tại thiếu tiền, khẳng định sẽ không làm hai ngươi, chờ sau này không thiếu liền tìm lại hậu trướng thôi. Tiểu Trương chân nhân, chân thành. Bành Thập Thất nói, thản nhiên, nguyên vốn chỉ là mấy câu nói đùa, lại đột nhiên tới giữa liền bị Lý Sất an bài đi ra ngoài. Hơn nữa, rất nhanh liền giao cho Tiểu Trương chân nhân và Bành Thập Thất tới vận hành. Hai người này, một cái xuất thân núi Long Hổ, một cái xuất thân Trung Nam Sơn. Hai người này nếu là chạy đi lắc lư những người có tiền kia người ta, đoán chừng bởi vì cái này xuất thân, cũng từ măng có thể tin ra chí. Ta trở về sau đó, trước cho sư phụ ta viết một phong thơ. Tiểu Trương chân nhân nói, dẫu sao sư phụ ta nói chuyện, đó mới là thật có tác dụng. Lý Sất nói, sư phụ ngươi muốn thù lao, từ hai ngươi chia tay bạc bên trong ra. Tiểu Trương chân nhân, mặc dù cầm chuyện này dặn dò đi xuống, có thể Lý Sất cũng không có qua đi nhiều muốn. Loại chuyện này có thể thật sự có ảnh hưởng quá lớn, cho nên hắn ở phía sau tới thì thật bị kinh hãi. Chỉ một câu thiên hạ phong thủy ra Trường An, liền để cho không ít người làm động tâm. Hơn nữa vậy bởi vì cái này gần như tại cười nói chuyện, lại có thể tạo được thuận lý thành chương thúc đẩy định đô Trường An cử động. Nếu như Lý Sất sớm đi nghĩ tới cái này mà nói, có thể cũng sớm đã cầm định đô Trường An chuyện trực tiếp chiêu cáo thiên hạ. Thật ra thì cuối cùng mà nói, thật có thể đối với người đưa đến ảnh hưởng, cũng không phải là những thứ này phong thủy nói đến, mà là mọi người bởi vì thuyết pháp này, liền bắt đầu suy đoán Ninh Vương phải đem đô thành định ở đó một trước kia từ chưa có nghe nói qua. Địa phương, Tần Triều thành lập à? Ở định đô trước, đi trước Trường An đưa làm bất động sản. Ở lại, như vậy sau này con cháu đời sau liền sẽ thiếu đi nhiều ít đường quanh co. Địa phương nhỏ xem phong thủy. Đại địa phương, phong thủy từ trước đến nay, mọi người đều biết thành Trường An đô thành. Như vậy còn nói gì đô thành phong thủy có được hay không? Đô thành chỗ, phong thủy có thể không tốt. Đây là nói sau, Lý Sất để cho Tiểu Trương chân nhân hai người bọn họ đi làm. Cũng thực là bởi vì là thiếu tiền. Nhiều năm liên tục chinh chiến, Lý Sất trừ tới những bạc kia, đã dùng xong hết rồi. Hơn nữa lần này tấn công Thục Châu thời gian rất dài, tiêu hao lương thảo vật liệu coi như quả thực là một khoản to lớn con số. Nếu muốn sửa đường, chỉ có thể là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cũng may Lý Sất cũng không cảm giác được làm tiền là cái gì chuyện mất mặt. Chỉ cần là hợp lý hợp pháp làm tiền, cũng không cần cảm thấy mất thể diện. Đứng ở núi cao một bên, Lý Sất giơ lên thiên lý nhãn đi mi thành bên trong nhìn một hồi, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một câu. Các ngươi nói, Bùi Kỳ ban đầu là không phải nhờ như vậy lừa không thiếu thế gia nhà giàu chạy đến mi thành tới chống đỡ hắn. Dư Cửu Linh thuận miệng nói, vậy không có thể, thiên hạ có bao nhiêu người có thể xem đương ra ngươi không biết xấu hổ như vậy. Lý Sất, ừ, Dư Cửu Linh sợ hết hồn, liền vội vàng nói, thiên hạ có bao nhiêu người có thể xem đương ra ngươi như vậy nhìn xa thấy rộng. Lý Sất bọn họ, đứng ở nơi này chỗ cao xem xét mi thành. Mi thành trên tường thành, Bùi Học Thành cùng Thục Châu quân tướng lĩnh, cũng nhìn thấy trên sườn núi cao xuất hiện Ninh quân người. Bọn họ vậy giơ thiên lý nhãn nhìn. Trên tường thành, Bùi Học Thành nhìn sau một lúc lâu buông xuống thiên lý nhãn. Hắn tâm lý có chút kiềm chế. Ninh quân đại đội nhân mã đã đến. Cho nên khoảng cách Ninh quân toàn diện tấn công cũng sẽ không có bao xa. Lãnh binh nhiều năm, Bùi Học Thành tự nhiên nghĩ tới Ninh Vương Lý Sất lớn đẹp thành. Tất nhiên là lực cầu tốc chiến tốc thắng. Cho nên hắn tâm lý áp lực, lại làm sao có thể chừng mực. Ninh quân bất bại à? Cái đó mặc áo đen dùng, đứng ở trước vừa nhìn chúng ta người nơi này. Đại khái chính là Ninh Vương Lý Sất liền chứ. Bùi Học Thành dưới quyền đại tướng Quan Tái Hưng nhẹ giọng nói một câu. Quan Tái Hưng mới 27 tuổi, cũng đã nhập ngũ 12 năm, 15 tuổi liền cùng hắn phụ thân cùng đi xuất chinh. Hắn phụ thân vốn là đại sở phủ binh một vị cấp 4 tướng quân, bị người gọi là nơi tiết mai vàng. Đó là bởi vì hắn phụ thân giỏi dùng một cái ngân thương, thích mặc quần áo trắng, thương pháp xuất chúng, lúc giết người hậu, tua đỏ như máu, tua đỏ vậy mang máu. Giống như là tiết trắng bên trong, nở rộ mai vàng như nhau. Quan Tái Hưng 17-18 tuổi thời điểm, thương pháp cũng đã vượt xa phụ thân hắn. Theo lý thuyết, ban đầu những cái kia cho đại sở phủ binh trung thiện dùng súng người tố bài danh, hắn vốn nên hạng trong đó. Nhưng mà, không người biết hắn, một là bởi vì là Thục Châu vốn là tương đối tắt nghẽn. Thứ hai là bởi vì hắn thân phận không đủ hiển hách. Danh tiếng vậy không đủ lớn. Thật nếu là nói đánh nhau, bị dự là phủ binh thương pháp hạng thứ hai Trương Hột, chưa chắc là hắn đối thủ. Cho đến ngày nay, ở Võ Thân Vương và La Cảnh sau khi chết, cũng có chuyện tốt người nặng xếp trong quân thiện người dùng thương. Xếp hạng đệ nhất đã là Ninh quân đại tướng quân Vương Đường Thất Địch. Xếp hạng thứ hai đại tướng quân Đạm Thai áp sát biên giới. Bởi vì Đạm Thai áp sát biên giới lại giỏi dùng thương, càng giỏi dùng sóc, cho nên xếp hạng thứ hai cũng không người nghi ngờ. Xếp hạng thứ ba chính là tiểu tướng quân Cao Chân. Thật ra thì mọi người đối Cao Chân cũng không có bao nhiêu rõ ràng, nhưng nói một chút là La Cảnh đệ tử, vì vậy liền cũng cảm thấy hợp lý hợp lý. Cái này Quan Tái Hưng vậy giỏi về dùng thương, lại đối với những thứ này cái gọi là hạng chuyện, vậy có nghe đồn, trẻ tuổi khí thịnh người, lại làm sao có thể sẽ thật đối thứ hạng này chịu phục. Hắn chỉ đối chỗ cao hắc bào nhân kia nói là Ninh Vương thời điểm, liền ở Ninh Vương người bên người trên mình cẩn thận xem. Muốn tìm, cái nào là Đạm Thai áp sát biên giới. Hắn biết đại tướng quân Đường Thất Địch không có ở đây Thục Châu. Cho nên liền suy nghĩ, có cơ hội nhất định phải và Đạm Thai áp sát biên giới giao thủ thử một lần. Cái này Ninh quân chúng đạn pháp thứ hai người, rốt cuộc có nhiều ít phân lượng. Đại tướng quân, người gặp qua Đạm Thai áp sát biên giới sao? Quan Tái Hưng hỏi một câu. Bùi Học Thành nói, không có gặp qua, bất quá bệ hạ không phải nói sao? Đạm Thai áp sát biên giới đã bị Ngôn Vũ Sinh giết chết ở Tây Nam. Quan Tái Hưng nói, đại tướng quân, lời này, ngươi có thể tin? Bùi Học Thành không có trả lời ngay. Sau một hồi trầm mặc nói, bệ hạ nói, ngươi tốt nhất phải đều tin. Hơn nữa như vậy sau này cũng không nếu lại sách, bị bệ hạ nghe được không tốt. Quan Tái Hưng ừ một tiếng. Bùi Học Thành lại dừng lại sau một chút nói, bất quá, hắn không nhanh như vậy đến cái này. Quan Tái Hưng lại ừ một tiếng. Lúc đầu La Cảnh là thứ hai. Hắn tự nhủ, Bùi Học Thành bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại Quan Tái Hưng ý. Vì vậy lắc đầu nói, La Cảnh, thật ra thì bản năng vô địch. Quan Tái Hưng hỏi, vậy Đường Thất Địch đâu? Bùi Học Thành thở dài nói, Đường Thất Địch, chính là vô địch La Cảnh. Quan Tái Hưng nói, lời này, đại tướng quân sau này cũng không muốn nhắc lại đi, bị bệ hạ nghe được không tốt. Bùi Học Thành cười một tiếng, có chút rất nhiều đắng chát, lời này quả thật không tốt sách, nhưng mà cái này lại không biết Đường Thất Địch vô địch. Liền Quan Tái Hưng cũng không có muốn đi đụng vừa đụng Đường Thất Địch, vậy chỉ là muốn đụng vừa đụng Đạm Thai áp sát biên giới. Mời ủng hộ bộ Hồng Chủ Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi,